Cả đời chỉ yêu em. Chương 966 đến 1 bị đuổi ra ngoài. Góc truyện audio.com. Phó Kiến Văn không phải là không có ý nghĩ đưa Tố Tâm về nước. Chỉ là cho Tố Tâm về nước rồi. Không có cớ thích hợp sẽ chỉ làm cho Tố Tâm phát hiện ra cái gì khiến cho cô lo lắng đề phòng. Phó Kiến Văn không muốn để cho Tố Tâm biết những chuyện dơ bẩn kia. Cũng không muốn Tố Tâm lo lắng. Biện pháp duy nhất chính là tiếp tục chuyến đi như thường lệ. Chỉ cần đem Tố Tâm đặt ở bên cạnh mình là tốt rồi. Một điếu thuốc Phó Kiến Văn còn chưa hút xong. Cửa vào truyền đến tiếng gõ cửa. Cộc cộc cộc, Phó Kiến Văn nhìn đồng hồ. Đã là hơn 3 giờ sáng. Anh thở ra một làn khói. Đem nửa đoạn thuốc lá diệt ở trong cái gạt tàn thuốc. Đem áo khoác vừa nãy ném ở trên ghế sofa mặc lên. Đi tới trước cửa, mở cửa, là Lục Tân Nam đang đứng ở phía bên ngoài. Trong miệng anh ta cũng đang ngậm một điếu thuốc lá chưa nhen nhóm. Ống tay áo tê, sắt màu đen được kéo lên. Một tay bỏ túi, đang cúi đầu nghịch điện thoại. Cửa đột nhiên mở ra. Lục Tân Nam quay đầu lại. Phó Kiến Văn nhìn thấy trên má phải của Lục Tân Nam có hai vết dấu tay. Không ngờ tới Phó Kiến Văn sẽ mở cửa nhanh như vậy. Đáy mắt Lục Tân Nam rõ ràng vô cùng kinh ngạc, lại thấy tầm mắt thâm thúy của Phó Kiến Văn thẳng tắp nhìn chằm chằm gò má của mình. Lục Tân Nam lúng túng đem điếu thuốc lá rời khỏi khóe môi. Giả vờ ung dung mà hỏi, lại mất ngủ, dáng dấp chật vật này của Lục Tân Nam. Không cần nhiều lời, dù là ai nhìn đều biết anh ta đây là đang cãi nhau với Bạch Hiểu Niên bị đuổi ra ngoài. Mặc dù đêm hôm khuya khoát, ánh đèn ở hành lang khách sạn có vẻ u ám, Lục Tân Nam vẫn là nhìn rõ ràng Phó Kiến Văn đang mỉm cười. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Lục Tân Nam càng ngày càng lúng túng, buồn bực mà cau mày, không ngủ thì đi uống một chén. Bị đuổi ra ngoài, Phó Kiến Văn hỏi, có lửa không? Mình hút điếu thuốc, Lục Tân Nam nhìn trái nhìn phải nói. Phó Kiến Văn càng thêm chắc chắn. Lục Tân Nam cùng Bạch Hiểu Niên là náo không vui. Chỉ là, Phó Kiến Văn không có bát quái đến mức đi hỏi thăm vấn đề tình cảm của bạn tốt. Phó Kiến Văn nghiêng người tránh cửa ra vào. Để Lục Tân Nam đi vào. Chấm, Lục Tân Nam đứng ở cửa vào không nhúc nhích. Tầm mắt lướt qua người Phó Kiến Văn. Hướng về trong phòng liếc mắt nhìn. Không biết tại sao Lục Tân Nam lại bị đuổi ra ngoài nhỉ. Các nàng hãy like. CMT và bỏ phiếu cho Su để đón đọc chương tiếp theo nha. 10, 10 cách chương.